Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2092. Đệ 2092 chương nhịn một chút đi. Nhoáng lên, Ngô Thanh Thiền đám người tại thượng cổ di tích ngoại ở đã nhiều năm ni hôm nay. Đột nhiên vẫn luôn là mây đen dày đặc, âm khí dày đặc không trung phá vỡ một đạo vết nứt. Một bó quang mang chói mắt từ vết nứt trung chui ra tới. Tất cả mọi người bị cái này dị tượng kinh động, sôi nổi đi ra doanh trướng hướng tới kia vết nứt nhìn lại. Phương xa quang mang chói mắt dần dần mở rộng, một chút lan tràn tới rồi bia đá, cũng đem cả tòa tấm bia đá bao phủ mới đình chỉ. Thượng cổ chiến trường rốt cuộc sắp muốn mở ra, Lâu Trạm trên mặt lộ ra một cái tươi cười. Lâu Khanh Khanh hỏi, ca ca, dị tượng sinh ra đại khái còn có bao nhiêu lâu thượng cổ chiến trường có thể chính thức mở ra? 7 ngày lúc sau chính là thượng cổ di tích mở ra là lúc. Các ngươi đều làm tốt tiến vào bên trong chuẩn bị đi, Lâu Trạm mỉm cười trả lời. Hảo, 6 ngày đi qua, hôm nay ban đêm, không năm đem Thịnh Mặc Nhiễm chờ 4 người đều kêu ở cùng nhau. Các ngươi đối tìm kiếm nhiệm vụ thần khí có tính toán gì không sao? Không năm nhìn 4 người hỏi, đội ngũ chung tên kia tuấn lãng tuổi trẻ nam tử là 04. Hắn mở miệng nói, có thể có tính toán gì không? Chờ tiến vào thượng cổ chiến trường lúc sau có cơ hội kích hoạt linh vật theo đi tìm là được ta. Ý tứ là tiến vào thượng cổ chiến trường lúc sau chúng ta có phải hay không liền đơn độc hành động? Không năm nhíu nhíu mi nói. Phong Ly cười nhạo một tiếng. Như vậy rõ ràng vấn đề có hỏi tất yếu. Chúng ta tự nhiên muốn cùng ta ca bọn họ cùng nhau. Phía trước Phong Ly tìm được ám hắc thần đế cổ. Mộ mở ra chìa khóa thời không năm còn ở hôn mê. Bởi vậy đối phương cũng không biết muốn đi cổ mộ sự tình. Không biết vì sao. Tất cả mọi người đều cam chịu không có đem chuyện này đơn độc lén nói cho không Nam Ni, đương. Nhiên, nếu là ngươi muốn đơn độc hành động nói, ngươi cần phải chính mình rời đi, Phong Ly bổ sung một câu. Hắn tính tình cùng Ngô Thanh Thiền tương đối giống. Thích chính là thích, chán ghét chính là chán ghét. Rất ít sẽ che giấu chính mình chân thật cảm xúc. Hiện tại cũng không chút nào che giấu đối không Nam không mừng. Càng không thèm để ý đối phương thái độ, không năm vũ mị trên mặt nhiều ra vài phần lạnh lẽo. Nàng không biết vì sao Phong Ly luôn là xem chính mình không vừa mắt. Bất quá đồng dạng nàng cũng không thích Phong Ly, biết cùng Phong Ly cãi nhau là không làm nên chuyện gì. Vì thế nàng hai mắt nhiều ra vài phần chờ đợi nhìn về phía Thịnh Mặc Nhiễm hỏi. Ngươi là như thế nào tính toán? Ta cảm thấy đơn độc hành động càng tốt, Thịnh Mặc Nhiễm đương nhiên nói. Tự nhiên là cùng ta muội muội cùng nhau, nghe được hắn nói không năm trong mắt thần sắc ám ám. Chúng ta đây nhiệm vụ đâu? Bọn họ tiến vào thượng cổ chiến trường nhất mục quan trọng chính là tìm kiếm tinh lọc pháp tắc chi. Tiền cùng tìm cơ duyên, chính là cùng chúng ta nhiệm vụ kém khá xa, ngay sau đó lại nhìn về phía 01 cùng 04. Hỏi, các ngươi cũng là như vậy tưởng, không một không có thể nói, sắc mặt bình tĩnh gật gật đầu, ý tứ thực rõ ràng đồng ý Thịnh Mặc Nhiễm cùng Phong Ly quyết định. Không bốn đạo, ta cảm thấy đi theo Phong Ly ca ca đoàn người càng an toàn, cũng càng có lợi cho chúng ta làm nhiệm vụ, đối ám hắc vĩnh hằng thần đế cổ mộ hắn cũng là phi. Thường cảm thấy hứng thú, bất quá lại ăn ý không có trắng ra nói ra. Không năm hít sâu một hơi, ánh mắt âm trầm, kia tùy các ngươi, nói xong nàng lắc lắc ống tay áo sinh khí không thôi xoay người rời đi. Phong Ly nhướng mày, nữ nhân này tính tình thật là càng lúc càng lớn, hảo chán ghét, tính, đều là một cái trong đội ngũ người, nhịn một chút đi, không bốn rất có đồng cảm vỗ vỗ Phong Ly bả vai. Không năm ở đội ngũ chung vẫn luôn đều đem chính mình làm như là đội trưởng giống nhau tồn tại. Nhưng kỳ thật tất cả mọi người đều không đem nàng đương hồi sự. Ta tổng cảm thấy không năm giống như còn có mặt khác mục đích. đại gia tiến vào thượng cổ chiến trường thời điểm chú ý một vài đi, không tưởng tượng muốn dùng. Tinh thần lực đối bốn người truyền âm ni nàng đồng dạng là phi thường đặc thù thể chất. Bởi vậy đối rất nhiều người hoặc là không biết sự tình đều sẽ có dự cảm âm ni. Hết chương.